Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng trong series Tết truyền thống của Việt Nam mang tên là Ông Mường bắt ma chơi. Ở cái làng Thây Ma này có cái vấn đề gì? Ở trong cái trường học được xây trên cái nghĩa địa, ở trên cái mộ chôn tập thể đó có vấn đề gì? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập cuối cùng này. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang để đọc các chuyện khác của tác giả và sở hữu cuốn sách Tết ở làng địa ngục của tác giả Thảo Trang đang được tiến hành xuất bản thành sách. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Người ta tìm thấy con bé Oanh nằm gục ở giữa đường. Bố mẹ nó hô hoán đưa con đi cấp cứu. Từ làng Thây Ma tới thị xã cũng phải đi đường mất 15 phút. Ở trên đường đi, con bé cũng chỉ tỉnh lại một lần rồi ngất xỉu. Điều kỳ quái hơn nữa là dù đôi mắt đang nhắm nghiền, nhưng miệng con bé vẫn lẩm bẩm một bài vè kỳ lạ. Tay cầm con dao, làm sao cho sắc, để mà dễ cắt, để mà dễ chặt, rạch lấy ruột già, rạch lấy nòng lòng non, rạch lấy tim hồng, rạch lấy máu đỏ. Đứa trẻ nho nhỏ trèo lên rừng xanh, chạy trên sườn núi, một mình thôi thổi, tìm tiểu mà ngồi. Bố kêu anh ngồi đằng sau xe máy. Khi nghe con gái của mình đọc bài vè không đầu không cuối thì sợ lắm. Ông thầm cầu trời khấn Phật cho con mình mau tỉnh dậy. Cho đến khi bác sĩ xác nhận là con bé không sao thì ông mới hết lo. Ấy vậy mà khi tỉnh lại, kêu anh còn không nhận ra người thân của nó nữa. Ai cũng sợ. Nó cho rằng tất cả mọi người là ma chơi, hại nó, bắt nó rồi sẽ táng xuống tiểu sảnh. Lúc nào nó cũng ngâm nga bài vè ấy. Rạch lấy ruột ra, rạch lấy lòng non, rạch lấy máu đỏ. Ai biết chuyện cũng bảo con Oanh vốn đã nửa tỉnh nửa điên, cuối cùng lại thành điên thật. Ban đầu mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra với con Oanh vào ngày mưa phùn hôm ấy. Thế rồi trong một lần dọn dẹp phòng ngủ của con gái, mẹ con Oanh đã thấy những bức tranh rời rạc trong cuốn vở tập vẽ. Bà lấy làm lạ cho nên nghiền ngẫm một hồi lâu thì phát hiện trước khi gặp nạn, con bé đã gặp bầy ma chơi ở trong trường. Tất cả đều được tái hiện bằng những bức tranh ấy. Bà cố gắng nhìn kỹ từng bức tranh thì kinh hoàng nhận ra bầy ma chơi đều được vẽ khuôn mặt trẻ con và nụ cười quái dị. Cơn chấn động khiến bà ngơ ngẩn như người mất hồn. Hai vợ chồng bà lục tục đi tìm sư cụ thiện hữu để hỏi thăm thì sư cụ đã đi vắng từ lâu, chưa biết bao giờ mới về. Tin tức con Oanh gặp ma chơi rồi bị hút mất vía lập tức lan đi trong làng. Người làng họp lại với nhau, vài người cho rằng nên đóng cửa ngôi trường. Ý kiến này đưa ra thì lập tức bị phản đối dữ dội. Bởi lẽ nếu không có trường thì bọn trẻ con biết đi học ở đâu? Tranh cãi ngược xuôi mãi, cuối cùng mọi người đành quyết định đám trẻ con vẫn đi học như bình thường. Nhưng khi ra về, thầy cô vẫn phải đưa trẻ con xuống đồi, thiếu một đứa cũng không được. Thầy Khiêm lặng lẽ gật đầu đồng ý. Thầy khẽ nhìn lên ngôi trường nhỏ nổi bật giữa ngọn đồi mà thở dài. Hơn ai hết thầy hiểu rằng quyết định của cả làng bất quá cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Việc cần làm trước mắt là phải tìm cho được một người bảo vệ thật cứng bóng để làm cho âm khí ban đêm ở trường vơi bớt. Sau đó, phải giải quyết triệt để đám ma chơi ở trong trường. Thầy Khiêm từ trước tới giờ không tin vào sự ma sự quỷ. Ngay từ ngày còn nhỏ, thầy đã nổi tiếng là đứa trẻ bạo gan, lì lợm. Nếu như lần trước, người gặp đám ma chơi rồi bị hù dọa chết ngất không phải là thầy, thì chưa chắc thầy đã tin vào câu chuyện mà người ta đang bàn tán. Thầy thương học sinh lắm. Trong số đó, thương nhất chính là con bé Oanh. Thầy vẫn nói với đám học trò của mình là không được trêu bạn. Việc xảy ra với con bé, thầy mất ăn mất ngủ mấy đêm liền. Thầy tự trách bản thân mình. Nếu như hôm đó không nghỉ dạy thì chưa chắc con bé Oanh đã xảy ra chuyện. Từ ngày con bé nghỉ học, dù không nói ra nhưng ai cũng thấy một bóng đen ảm đạm bao phủ lấy ngôi trường nhỏ. Trực giác mách bảo cho thầy Khiêm biết sắp tới sẽ có những chuyện ghê gớm lắm ập đến liên quan trực tiếp đến đám ma chơi quái lạ. Thầy cũng chẳng ngờ rằng linh tính của mình đã đúng. Chiều 27 Tết hôm ấy, có gia đình kỳ quái xuất hiện ở trong làng. Năm nào cũng vậy, cứ 27 Tết là người làng Thây Ma tập trung cúng cuối năm linh đình. Người ta dựng một ban thờ thật lớn ở trước khu đất trống. Nghe đồn, nơi này khi xưa là huyệt táng người đầu tiên, các cụ cao niên ở trong làng sẽ thắp nhang, cúng tế rất lâu. Khi đã mãn lễ, người ta sẽ bày biện cỗ bàn để liên hoan. Điều này thực đúng với lối sống tập thể của những cư dân nông nghiệp. Mặc dù năm nay trời rét cắt da cắt thịt, việc buôn bán của cả làng phần nào giảm sút, thế nhưng quy mô lễ cúng còn linh đình hơn cả năm ngoái. Kể ra cũng phải, làng Thây Ma đang có đám ma chơi lẩn khuất như vậy, người làng cúng bái trang trọng hơn cũng là điều dễ hiểu. 27 Tết hôm ấy, trời mưa như chút nước. Chiếc rạp màu vàng rực được người làng dựng lên, chỉ trực đổ. Tiếng sét đánh đì đùng trên cao, làm cho bầu trời âm u càng thêm phần rợn ngợp. Người làng đang ăn uống, bỗng nhiên từ đằng xa có chiếc xe lam nho nhỏ đi tới. Một người đàn ông bước xuống, đi theo sau là hai đứa bé sinh đôi. Mọi người ngừng ăn, tròn mắt nhìn ba người kỳ quái. Người đàn ông dáng người nho nhỏ, nhưng ánh mắt sắc như dao, nhìn vòng quanh một lượt rồi trầm giọng: "Cho tôi hỏi, thầy giáo Khiêm có ở đây không?" Mọi người còn chưa hết bất ngờ thì thầy Khiêm vội vã bước ra. Nhìn người đàn ông, thầy mỉm cười hồ hởi: "Ô kìa, bác Mường, bác tới khi nào? Cháu cứ tưởng phải qua Tết bác mới tới." Người đàn ông tên Mường khẽ lắc đầu rồi nhỏ giọng: "Nhận được điện thoại của cậu tôi lo quá, thế nên phải sắp xếp tới đây ngày đấy. Bây giờ chúng ta đi luôn, tôi muốn tận mắt chứng kiến cái thứ kỳ quái ấy." Thầy Khiêm tần ngần nhìn bên ngoài trời mưa như chút nước rồi vội nói: "Hay là để mai tạnh mưa cháu đưa bác đi. Mưa như thế này mà lên đồi thì nguy hiểm lắm. Bác với hai em vào đây, cháu giới thiệu với cả làng." Nói rồi, không để cho ông Mường kịp phản ứng, thầy Khiêm quay lại hắng giọng: "Thưa bà con cô bác, cháu xin giới thiệu, đây là bác Mường, người quen cũ của cháu, thời còn đi học ở bên Mạn Hà Tây. Bác Mường sẽ về trường ta để làm bảo vệ ban đêm." Nghe nói đến làm bảo vệ ban đêm, gương mặt của người trong làng bắt đầu biến sắc. Ánh nhìn của họ từ tò mò chuyển sang hoang mang. Họ hết nhìn ông Mường rồi lại nhìn sang hai đứa nhỏ. Bầu không khí có phần gượng gạo. Ông cụ Phúc trưởng làng chậm rãi bước lại gần, nghiêng nghiêng đầu quan sát ba người trước mặt, rồi từ tốn hỏi thăm: "À, nhà chú từ đâu tới?" Ông Mường nhìn thầy Khiêm, cúi đầu trả lời: "Thưa cụ, con vốn là người ở Mạn Hà Tây, được cậu Khiêm nhờ vả mới tới đây ạ." "À, thế đây là hai đứa con của chú sao?" Ông Phúc lại hỏi: "Thưa cụ, vâng, chúng là sinh đôi, được 9 tuổi rồi." Ông cụ Phúc nhìn hai đứa bé, trong lòng cảm thấy thần sắc của chúng có vẻ kỳ lạ, không ngây thơ như đám trẻ bình thường. Nhưng cụ cũng không nói gì thêm, gật gù, rồi vào luôn vấn đề then chốt. Trường của làng chúng tôi không yên bình như những nơi khác. Dù chú có nhận công việc bảo vệ hay không, chúng tôi cũng phải nói trước cho chú hiểu. Những người bảo vệ trước đây đều không thể nào trụ được qua hai đêm. Chú còn mang theo con cái thế này, liệu có làm được không? Ông Mường thấy vậy thì cười cười. Dạ, không giấu gì cụ. Thầy Khiêm cũng đã nói sơ qua tình hình ở đây cho cháu. Cháu đến đây cũng là vì cái sự này. Cháu có thể cảm nhận được hai đứa con cháu cũng rất gan dạ. Cụ đừng có lo. Ngày mai cháu sẽ nhờ thầy Khiêm bàn giao công việc. Cụ Phúc ta nói thêm điều gì, nhưng rồi khẽ gật đầu, chỉ vào một mâm cỗ ở đằng sau. Thầy Khiêm biết ý bèn vội vã, dẫn hai đứa nhỏ đi trước, riêng ông Mường đi đằng sau. Có lẽ vì tò mò quá mà người ta quên cả ăn. Đám trẻ con trong làng nhìn hai đứa trẻ cũng xì xào bàn tán. Hai đứa sinh đôi của ông Mường vốn dĩ là một trai một gái. Đứa bé gái mặc cái áo bông màu xanh nhạt, đứa bé trai đội cái mũ len che kín đôi tai. Cả hai đứa đều kiệm lời như là cụ non. Làn da của chúng xanh xao nhưng có vẻ được chăm sóc cẩn thận. Mẹ con Oanh gắp hai miếng thịt gà cho chúng. Bọn nhỏ khẽ cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi lặng lẽ ăn. Mọi người lại trở lại ăn uống, cỗ bàn, thỉnh thoảng lại nhìn ba người mới đến bằng ánh mắt lạ lùng. Ông Mường vẫn cứ điềm nhiên uống rượu rồi đi theo thầy Khiêm về nhà. Cả đêm hôm ấy, thầy Khiêm không sao ngủ được. Thầy nhường cái giường duy nhất trong nhà cho ba bố con nhà ông Mường, một mình nằm trằn trọc. Thầy nhớ lại việc lúc trước. Ngày ấy thầy chỉ là một cậu sinh viên năm đầu tiên, mới từ làng Thây Ma đi trọ học. Trong một lần gặp gỡ trên chuyến tàu cuối năm về quê, thầy quen được ông Mường. Ông Mường lúc ấy đương đi bắt ma. Mới đầu thầy cho rằng người đàn ông ấy chỉ là phường lừa đảo, chuyên đi tìm những người nhẹ dạ cả tin để vòi tiền. Nhẹ thì phán rằng người ta có vong theo hoặc bị ma nhập. Cao tay hơn thì tìm đến tận nhà người ta để bắt ma. Ma đâu chả thấy, chỉ thấy mấy ông thầy bùa rủng rỉnh tiền. Thầy Khiêm ghét lắm. Thầy nghĩ bụng, người ngồi trước mặt mình chắc chắn là tìm đến nhà nào đó để bày trò phù thủy moi tiền. Ấy thế nhưng ngàn vạn lần thầy không ngờ rằng ông già trước mặt chuẩn bị bắt ma ở trên tàu, ngay trong toa mà thầy đang ngồi. Sau lần chứng kiến việc bắt ma ly kỳ ở trên tàu, thầy Khiêm mới thực sự tin ông thầy này có khả năng huyền học. Cả hai quen biết từ ngày ấy. Bây giờ ngôi trường nhỏ trong làng gặp phải thứ quỷ dị, thầy Khiêm điện thoại cho ông Mường. Mặc dù trong điện thoại không tiện nói nhiều, nhưng ông Mường cũng phần nào hiểu được, thu xếp lên đường ngay. Thầy Khiêm nằm co ro trong chiếc chăn mỏng, nghĩ ngợi mãi chẳng thể nào ngủ được. Chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tường vang lên những tiếng tích tắc đều đều. Đồng hồ vừa điểm 3 giờ sáng, thì đột nhiên, đứa bé trai nhà ông Mường ngồi dậy. Ánh mắt của nó sáng quắc trong đêm. Miệng của nó ngâm nga bài vẻ quái dị theo từng nhịp gõ. Tay cầm con dao, làm sao cho chắc để mà dễ cắt, để mà dễ chặt, rạch lấy ruột già, rạch lấy lòng non, rạch lấy tim hồng, rạch lấy máu đỏ đứa trẻ nhỏ nhỏ, trèo lên rừng xanh, chạy lên trườn núi, một mình thui thủi, tim tiểu mà ngồi. Thầy Khiêm nghe bài về, bèn giật mình nhổm dậy. Vừa nhìn dáng vẻ kỳ quái của đứa bé trai, sống lưng của thầy lạnh toát. Thầy khẽ nốt nước bọt. Này, cháu nói cái gì thế? Đứa bé không trả lời, nó khẽ nghiêng nghiêng đầu, như là nghe ai đó nói. Một lúc sau nó quay ra nhìn thầy Khiêm, rồi nói một câu không đầu không cuối. Trong bài về có câu, tìm tiểu mà ngồi. Tiểu ở đây là tiểu sành dùng để táng xương người chết đấy. Có nhiều người đang đi tìm lắm đấy. Đã tìm thấy chưa? Thầy Khiêm giận cả người. Mặc dù giữa đêm đông, nhưng mồ hôi vẫn túa ra như tắm. Toàn thân thầy run cầm cập. Thầy muốn bỏ ra ngoài nhưng không sao nhấc chân nổi. Trên giường, ông Mường vẫn ngáy vang như sấm. Đứa bé trai ngồi bất động một lúc, rồi lại thả người nằm xuống. Khung cảnh trong căn nhà lại yên tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có tiếng đồng hồ vẫn tích tắc vang lên đều đặn. Trong cơn hoảng hốt, thầy Khiêm chợt nhận ra một điều. Bài vè của thằng bé vừa đọc, nó giống hệt bài vè con bé Oanh, vẫn ngân nga. Sáng ngày hôm sau, trời đã tạnh hẳn mưa. Hôm nay đã là 28 tháng chạp. Học sinh ở trường đã nghỉ Tết từ lâu. Thầy Khiêm đưa ba bố con ông Mường lên ngôi trường trên đỉnh đồi. Bầu không khí sau cơn mưa lại càng trở nên rét đến cắt da cắt thịt. Đứa bé gái nói với đứa bé trai, lạnh quá, voi nhỉ? Đứa bé trai chưa kịp trả lời, thầy Khiêm đã tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao hôm qua không thấy hai đứa nói gì? Ông Mường nghe vậy cười cười. Chúng nó vẫn nói chuyện bình thường. Chẳng qua hôm qua đi đường xa mệt, lại gặp người lạ, chúng nó không nói đấy thôi. Thầy Khiêm cố ý bắt chuyện với thằng bé. Này, cháu tên là Voi à? Thế Voi có biết hôm qua cháu nói gì không? Đứa bé trai ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Cháu không nhớ. Thầy Khiêm định hỏi thêm, nhưng bắt gặp ánh mắt của ông Mường lại thôi. Thằng bé Voi chạy phía trước, rồi ngoái lại giục em. Mèo ơi, chạy nhanh lên, trên này có cái gì lạ lắm. Con bé vội vã chạy theo, bỏ lại hai người lững thững. Thầy Khiêm ngập ngừng hỏi nhỏ. Bác Mường, hai đứa con bé này là con của bác à? Ông Mường cầm điếu thuốc lá, rít một hơi dài lắc đầu. Tôi nhặt được đấy. Lần ấy đang đi trong rừng, vô tình nghe tiếng trẻ con khóc váng lên, lấy làm lạ. Tôi lần theo hướng tiếng khóc mà tới. Đến nơi thì thấy hai cái bọc, bên trong là hai đứa bé song sinh này. Nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai, chẳng có thư từ gì, cho nên tôi mới đưa chúng nó về đi. Thầy Khiêm lại hỏi lại, thế việc ấy xảy ra đã lâu chưa? Sau cái lần mà tôi gặp cậu trên chuyến tàu cuối năm, một đoạn thời gian. Thầy Khiêm khẽ nhíu mày. Chắc là có người không nuôi được, cho nên bỏ hai đứa bé ở đó. Mà kể cũng kỳ lạ, bình thường những đứa trẻ bị bỏ rơi như thế này phải là những đứa bị dị tật bẩm sinh, gia cảnh khó khăn, không kham được. Đằng này... Ông Mường không nói gì cả. Ông khẽ búng tàn thuốc, rồi hướng mặt về phía trước. Chuyện này không thể nói trong một câu hai câu được. Còn về bản lĩnh của hai đứa nó, một lát nữa cậu sẽ biết. Khi hai người đàn ông đi đến nơi, hai đứa trẻ sinh đôi đã đi vòng quanh khu vực, phát hiện mấy chiếc tiểu sành ngày trước. Con mèo đang nhìn chằm chằm xuống đất, còn thằng bé Voi thì rì rầm. Cứ như thể là nó đang nói chuyện với ai vậy. Thấy cảnh đó kỳ lạ, ông Mường ra hiệu cho thầy Khiêm im lặng để quan sát. bọn nhỏ đi tới đi lui. Gương mặt của chúng không còn vẻ ngây thơ như trước, mà thay vào đó là thái độ nghiêm túc đến lạ lùng. Một lúc sau, ông Mường đi đến, hỏi hai đứa con. Hai đứa có thấy gì không? Thằng Voi nhìn con mèo, con bé hít hơi thật sâu. Bố ơi, ở đây có nhiều vong lắm. Mà toàn là vong trẻ con, chết không toàn thây thôi bố ạ. Con chưa bao giờ nhìn thấy vong nào thê thảm như thế. Ông Mường cau mày nghi hoặc. Vong như thế nào? Bố ơi, có 7 cái vong. Một vong bị rạch ở ngực bên trái, 2 vong bị rạch ở ổ bụng, 3 vong bị cắt lưỡi khâu mồm, còn 1 vong chết toàn thây. Nhưng là bị luộc chín bố ạ. Con bé cứ như thể nói về một câu chuyện rất đỗi bình thường. Riêng ông Mường thì xa sầm sắc mặt. Ông quay sang hỏi thằng Voi. Thế còn con thì sao? Có nghe thấy gì không? Thằng bé Voi khẽ nói, gương mặt buồn rầu. Vong đang khóc bố ạ. Thỉnh thoảng con còn nghe thấy tiếng vong chửi nữa. Thầy Khiêm buột miệng. Vong chửi nữa sao? Thằng Voi nhìn thầy rồi gật đầu một cách trịnh trọng. Giọng của nó như một ông cụ non vậy. Đúng vậy. Những vong này chết ở đây lâu rồi. Chúng vừa khóc vừa nói là chúng bị người ta giết chết để luyện thuốc. Sau khi chết thì xương cốt bị táng ở đây. Không biết vì sao, cách đây ít lâu có ai đó đã đào xới cốt chúng lên. Vậy nên đám vong càng giận dữ, chửi bới nhiều. Linh phách của chúng hóa thành những đốm lửa chập chờn để hút nguyên khí của con người. Khi đã hút đủ nguyên khí thì... Thầy Khiêm sững sờ. Thì làm sao? Thằng bé Voi bất đắc dĩ trả lời. Thì những người sống trong làng sẽ gặp họa đấy. Thầy Khiêm choáng váng không nói lên lời. Biết được sự hoang mang của thầy, ông Mường trấn an. Thầy đừng lo. Đó mới là chiều hướng sâu nhất. Ít ra là vẫn còn cha con tôi ở đây cơ mà. Ngập ngừng một lát, ông Mường lại tiếp. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra được kẻ đào trộm 6 cái tiểu sành lần trước lên. Nếu không thì đám ma chơi ấy sẽ trút giận lên cả làng. Lần trước trong cái điện thoại thầy có nói với tôi rằng có một con bé gặp ma chơi rồi phát điên phòng. Thầy Khiêm gật gật đầu. Dạ vâng, đúng vậy. Con bé vốn là học trò của cháu. Ngày thường nó chậm chạp hơn đám bạn cùng trang lứa. Hôm ấy nó về muộn nhất, cho nên xảy ra chuyện. Trời lại bắt đầu đổ mưa rả rích. Thầy Khiêm vội vã cầm chìa khóa, mở cửa gian nhà nhỏ để cho ba bố con ông Mường vào trú. Gian nhà rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường kê sát vách. Đồ đạc bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm làm cho xáo trộn. Thầy Khiêm tỏ ra ái ngại, nhưng ông Mường hiểu ý, xua tay đáp lễ. Ông ngồi xuống cái ghế đầy bụi ở góc nhà, chống cằm suy nghĩ. Hai đứa bé biết là lúc này ông đang tìm cách đối phó với bầy ma chơi, nên không dám làm ồn. Chúng im lặng nhìn ra ngoài sân. Dường như có thứ gì đó vô hình đang ở ngoài ấy vậy. Tiếng quả réo trên mấy cành thông ở trước cổng trường vọng lại. Mặc dù trong lòng thầy Khiêm biết không nên cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Mường, thế nhưng càng chờ đợi, thầy lại càng sốt ruột. Cân nhắc một hồi, thầy mới mở lời. Bác Mường này, hay là bác cứ nghỉ ngơi cho qua Tết. 2 ngày nữa là đêm giao thừa, học sinh nó cũng đang nghỉ học. Đám ma chơi ở đây cũng đã lâu, thêm vài ngày nữa cũng không sao đâu. Ông Mường ngắt lời. Không được, chuyện này phải giải quyết trước giao thừa. Thầy cũng biết đấy, ngày Tết nhà nào cũng cúng bái thắp nhang đèn cho tổ tiên, nhưng không phải gia đình nào cũng có ban thờ thổ công để trấn giữ ngăn cho tà ma xâm nhập. Hương nhang đèn đốt lên nghi ngút sẽ dẫn dụ đám ma chơi bén mảng. Người xưa thường hay bảo nhau, ma chơi nhảy lên trên nóc nhà nào thì nhà ấy nội trong vòng 3 ngày sẽ có người vong mạng. Thứ ma chơi ở trường này không tầm thường. Chúng mà theo nhang khói xuống dưới làng, thầy có biết hậu quả đến mức nào không? Ông Mường nói một hồi rồi ho sù sụ, xem chừng đã thấm mệt. Con bé Mèo ngoan ngoãn cầm chén nước ở trên bàn đưa cho bố. Ông Mường rót chén nước rồi xoa đầu con. Ông lại nghiêm trọng nói: thầy nói rằng trước đây trường này cũng từng có rất nhiều người làm bảo vệ đêm. Vậy thầy có biết những người ấy là ai không? Thầy Khiêm bất ngờ vì câu hỏi nhưng cũng thở dài đáp: nói nhiều thì cũng chẳng phải nhiều ạ. Chỉ có vài người thôi, độ 4-5 người gì đó. Đều là người làng, ai cũng biết nhau cả. Bác hỏi chuyện ấy để làm gì? Họ vẫn sống ở đây chứ, có ai chuyển đi không? Sắc mặt của ông Mường càng lúc càng nặng nề. Thầy Khiêm gật đầu xác nhận: phải ạ, họ vẫn ở đây. Hôm qua ở buổi cúng, chắc họ cũng nhìn thấy bác. À, cháu nhớ ra rồi, có một người đàn ông trong đó bỏ đi làm ăn xa, cả năm nay không thấy về. Nghe đồn là đi làm ăn ở xứ Nam Vang. Vừa nghe đến đây, ông Mường giật mình, đánh rơi chén nước trong tay. Gương mặt của ông trở nên thất thần. Thầy Khiêm cũng hoảng hốt: sao thế bác? Ông Mường không trả lời ngay mà lại hỏi: người bỏ đi ấy là ai? Gia đình còn ở đây không? Bị dọa sợ, gương mặt thư sinh của thầy Khiêm càng trở nên nhợt nhạt. Thầy khẽ gật đầu xác nhận: vâng, người bỏ đi làm ăn xa ấy là anh Phóng, là con trai út nhà cụ Phúc trưởng làng. Trước đây anh Phóng được bố mẹ cho ra ở riêng, nhưng anh này hay cờ bạc, nợ nần chồng chất cả. Cụ Phúc mới cho anh làm bảo vệ đêm, nhưng cuối cùng cũng bỏ của chạy lấy người đấy. Sau đó ít lâu thì anh Phóng bỏ đi làm ăn ở bên Nam Vang, chả thấy về. Cháu cũng nghe nói là công việc làm ăn của anh dạo này khấm khá, còn gửi tiền về cho cụ Phúc. Bác hỏi người này để làm gì? Ông Mường khẽ nhíu mày: vậy sau khi anh ta đi được ít lâu thì người làng phát hiện ra việc mấy cái tiểu sành bị đào lên. Dạ vâng, chính là như thế. Thầy Khiêm gật đầu. Lúc này ông Mường không nói thêm gì. Ông vùng dậy chạy ra khoảng sân phía trước. Ông vừa đi vòng quanh nơi đã phát hiện mấy cái tiểu sành bị đào xới, vừa nhắm mắt như thể lên đồng. Hai đứa bé sinh đôi bước ra nhìn chằm chằm bố. Thầy Khiêm cảm thấy quá đỗi tò mò. Thầy toan hỏi thì ông Mường đã vội vã bước thẳng đến cây thông trồng ở trước cổng trường, đứng im lặng một hồi lâu. Thầy Khiêm và hai đứa trẻ lập cập chạy theo. Nhìn từ xa có thể thấy toàn thân của ông Mường đang run bần bật. Nghĩ có chuyện lạ, thầy Khiêm rón rén lại gần: có phát hiện gì nữa hả bác? Làn da ngăm ngăm của ông Mường bị mưa rét tím tái. Ông châm điếu thuốc rồi nhìn lên tàn cây thông đứng im lìm trong mưa. Một lúc sau ông khoát tay ra hiệu cho ba người còn lại bước vào trong gian nhà bảo vệ chật hẹp. Không rõ thầy Khiêm lấy từ đâu ra mấy đụn than củi đựng trong một chiếc chậu sắt cong vẹo. Hì hục một lúc cũng làm cho đụn than đỏ rực tỏa ra hơi ấm trước thời tiết cắt da cắt thịt. Bấy giờ ông Mường mới nói: từ lúc bước chân vào trường này, tôi đã cảm thấy âm khí ở đây dày đặc, dày hơn hẳn những nơi khác. Cũng có thể là vì ngọn đồi này vốn là nơi để táng xác người chết. Nếu thế thì còn dễ hiểu. Thế nhưng điều kỳ quái là ở chỗ thằng Voi với con bé Mèo đều xác nhận bầy ma chơi ở đây là linh phách của những đứa trẻ chết thảm hóa thành. Khi sống chúng nó đã quá khổ cực, oán khí không tan. Việc sư cụ Thiện Hữu tụng kinh niệm Phật cho chúng cũng chỉ làm vỗ về một thời gian thôi. Chuyện chưa yên ổn được bao lâu thì lại có kẻ đào xương cốt của chúng lên. có 7 cái tiểu xanh, nhưng mới đào 6 cái. Cậu thấy có kỳ lạ hay không? Thầy Khiêm giật mình. Thế bác đoán kẻ đào trộm tiểu xanh sẽ quay lại lần nữa sao? Ông Mường cười lạnh. Không phải là đoán, mà khẳng định là kẻ ấy sẽ còn trở lại. Thậm chí còn phải lén lút đào trộm trước lúc giao thừa. Nếu như để đến sang canh, tức là đã qua năm mới, luồng khí âm theo thời thế mà đổi chiều, là lợi bất cập hại, hắn sẽ hành động ngay. Vậy là bác đã biết được là kẻ nào làm ra chuyện này chưa? Thầy Khiêm sốt ruột. Người có thời gian để tìm kiếm vị trí của mấy cái tiểu sành chỉ có thể là bảo vệ đêm. Cách tìm kiếm hải cốt thì thiên hạ đồn đại nhiều. Cách đơn giản nhất là lấy máu gà trống trộn với chu sa rồi niệm chú, sau đó vẩy xuống mặt đất. Nơi nào có hải cốt oán khí mạnh thì máu sẽ đổi thành màu đen. Còn nơi nào táng xác người chết vì bệnh tật hay tuổi già thì thứ máu ấy gần như không thay đổi. Thầy Khiêm im lặng nhìn ra góc sân nho nhỏ ở phía trước, cảm giác tràn ngập nghi vấn trong đầu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Sau cùng thầy hạ giọng. Nếu nói thế thì chẳng lẽ bác nghi ngờ là anh Phóng, anh đào tiểu xanh lấy xương của bọn trẻ con? Thế rồi như không tin chuyện quái dị, thầy Khiêm lắc đầu. Không thể nào đâu, nhà cụ Phúc đức độ lắm, làm sao có thể. Hơn nữa, anh Phóng thì làm sao biết trò tà ma quỷ dị, mà cứ cho kẻ chọc giận vào đám ma chơi là anh ta, thì mục đích của anh ta là gì? Chẳng lẽ lại dùng xương để nấu cao? Ông Mường đang ôm hai đứa con trong lòng, nghe thầy Khiêm nói thế thì bật cười. Thầy khéo đùa. Thứ xương ấy đã hết sạch cốt tủy, nấu cao có tác dụng gì? Người ta dùng thứ ấy là để luyện bùa luyện ngải. Xương của kẻ nào chết càng oán hận thì pháp lực của bùa ngải càng lớn. Thứ bùa ngải này không xuất hiện ở vùng Tây Bắc nước ta, mà chỉ có các thầy bùa Nam Vang mới ưa chuộng. Họ thường cho người đi khắp nơi để lùng mua những bộ xương cốt, những mẹ con hài nhi. Thầy thử nghĩ xem. Người làng thây ma quanh năm chỉ sống quây quần dưới chân đồi này. Kẻ biết được công dụng của xương cốt vong trẻ nhỏ dưới sân trường, còn ai ngoài gã Phóng? Thầy Khiêm im lặng một lúc rồi suy luận. Vậy rất có thể là khi đến Nam Vang làm ăn, anh Phóng biết được ở nơi ấy xương người cũng có thể bán, cho nên lén lút về đây đào mấy cái tiểu sành lên. Bảo sao mà thời gian gần đây nhà cụ Phúc lại khấm khá như thế? Cụ Phúc hẳn là chưa biết điều này. Ông Mường lắc đầu. Việc ấy thì quả thực là tôi không rõ. Những gì chúng ta nói bây giờ chỉ là suy đoán. Kẻ đào trộm có thể là gã Phóng, cũng có thể chả phải. Nhưng kẻ đã đào được 6 cái tiểu thì nhất định là sẽ tiếp tục đào cái cuối cùng, rồi mang xương cốt còn sót lại đem bán cho thầy bùa. Đứa trẻ trong cái tiểu sành cuối cùng ấy, nếu như tôi đoán không lầm, thì chính là đứa bị luộc chín. Có phải không hả mèo? Ông Mường vừa nói vừa quay qua nhìn con mèo đang bấu lấy tay mình. Con bé nghiêng nghiêng cái đầu, phóng tầm mắt ra chỗ gốc cây thông. Chừng vài giây, nó gật đầu không nói gì. Thầy Khiêm nhận thấy thằng bé voi lại đội cái mũ che đi đôi tai như lần đầu gặp mặt. Có vẻ như nó tạm thời không muốn nghe thấy những oán linh vất vưởng khóc than chửi rủa nữa. Ông Mường cùng với con bé mèo, ánh mắt cứ nhìn đau đáu ra ngoài chỗ gốc cây thông. Trưa hôm đó bốn người ăn uống qua loa. Khung cảnh ở trường bây giờ tĩnh lặng đến mức buồn chán, trái ngược hẳn với không khí tấp nập ở dưới chân đồi. Mọi người trong làng đang nô nức gói bánh chưng. Tiếng cười nói vọng lại, nghe như từ nơi nào xa lắm. Thầy Khiêm vẫn không dám nghĩ, trên đời này lại có loại bùa ngải được luyện từ xương cốt của người chết. Thế nhưng ông Mừng đã nói, thầy bùa nào mua những xương cốt này cũng chưa chắc đã là kẻ ác độc. Nghe nói, còn có cả bùa luyện từ thai nhi đang trong bụng mẹ. Nghĩ đến mà thầy Khiêm rùng cả mình. Chiều hôm ấy, thầy Khiêm thấy ba bố con ông Mường chuẩn bị rất nhiều thứ kỳ quái. Nào là mấy đồng xu đã mòn vẹt, rồi sợi dây thừng ngũ sắc, lại thêm một bình nước, chẳng rõ là nước gì. Mấy đứa bé có vẻ đã quen với việc này. Chúng im lặng, nhìn bố. Sắp xếp vật dụng, thầy Khiêm đoán, ấy là để trừ tà, trừ ma, trừ quỷ. Sau khi chuẩn bị xong xôi, ông Mường xoa bàn tay lại với nhau, rồi thảnh thơi ngồi uống trà. Hai đứa bé lúc này đã chạy ra ngoài sân mà đùa nghịch. Thầy Khiêm có chút ngạc nhiên. Không phải là dựng đàn tràng hay sao hả bác? Cháu thấy pháp sư người ta còn mặc mũ áo, rồi cầm cả kiếm gỗ nữa. Nói xong câu ấy, thầy mới nhận ra là mình thất lễ, lúng túng. Nhưng ông Mường lại không tỏ ra khó chịu. Ông chỉ mỉm cười bảo, từ từ rồi thầy khắc biết. Mặt trời cuối năm cũng dần dần tắt hẳn. Hoàng hôn ảm đạm buông dần xuống làng Thây Ma. Đứng từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, thầy Khiêm có thể thấy những chiếc đèn lồng màu đỏ được treo trước cổng của mỗi nhà. Tục lệ của làng Thây Ma đều là như vậy. Từ đầu tháng Chạp cho đến hết tháng Giêng, nhà nào nhà nấy đều phải treo đèn lồng đỏ. Trên thân đèn còn phải viết chữ phúc hoặc là vẽ những hình thù mang hàm nghĩa tốt đẹp. Hồi còn đi học, thầy Khiêm thấy những cái đèn lồng này chẳng có tích sự gì ngoài việc trang trí cho đẹp mắt. Thế nhưng mãi về sau, thầy mới biết ánh đèn lồng đỏ rực ấy có tác dụng dẫn lối cho người âm trở về nhà mình, đặng sum vầy với con cháu trong ngày Tết. Vừa đứng, nhìn những đốm sáng màu đỏ lập lòe ở dưới chân đồi, thầy Khiêm đang suy nghĩ đến kế hoạch của ông Mường. Theo như lời ông nói, kẻ đào trộm tiểu sành nhất định chỉ còn đêm nay và đêm mai để thực hiện. Nếu như để qua năm mới, vạn sự sẽ trở nên bất lợi. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Tiểu sành của đám ma chơi kia bị đào trộm đúng thời điểm trường không có bảo vệ đêm. Giờ đây xuất hiện bố con ông Mường có thể khiến cho hắn không dám ra tay. Vừa nghĩ đến những đứa học trò nhỏ của mình, nghĩ đến ngôi trường đơn sơ mà mình đã gắn bó, trong lòng có một niềm tin vững chắc. Trận chiến cũng không khác chiến tranh là bao. Nếu vậy thì nhất định phải có chiến lược nhử đòn. Ông thầy Khiêm cau mày một lúc rồi quyết định đi vào nói chuyện với ông Mường. Đêm ngày 28 tháng Chạp, người trong làng Thây Ma được một phen náo loạn. Người ta nhìn thấy thầy Khiêm mặt cắt không còn giọt máu, chạy xuống đường làng, vừa chạy vừa kêu gào ầm ĩ. Làng nước ơi, có ma chơi, có ma chơi, có ma chơi. Người làng nghe tiếng động, đổ xô ra xem. Có nhiều người đang ngồi trong bánh chưng, nghe tiếng hét từng quất trộm, bèn cầm gậy gộc ra tiếp ứng. Người ta nhìn thấy rõ ràng mấy hòn lửa ma chơi đang nhảy nhót trên cành thông trước cổng trường. Vài người phụ nữ yếu vía, không nén nổi kinh hãi mà hét lên. Ông cụ Phúc vội vã chống gậy ra xem, nhìn thấy thầy Khiêm ngã vật xuống dưới đất, liền ra lệnh cho hai người thanh niên đỡ thầy dậy. Sao rồi? Sao rồi thầy Khiêm? Có cái chuyện gì? Thầy Khiêm nửa nằm nửa ngồi trên đất thều thào. Cụ ơi, có ma chơi nhảy ở kia. Cụ Phúc nhìn theo, chẳng biết với con mắt đã lòa dở vì tuổi già, cụ có thấy hay không. Chỉ biết rằng cụ lại hỏi thầy Khiêm. Thì bà bố con nhà ông bảo vệ mới đâu? Họ vẫn còn ở trên đó à? Thầy Khiêm nốt nước bọt, lắc đầu khó khăn. Không, bố con họ bỏ đi rồi. Họ bảo là ở đây tà khí quá, họ không chịu nổi. Còn chưa kịp nói hết câu, thầy Khiêm bỗng nhiên co giật, mắt long lên sòng sọc, sôi cả bọt mép, gương mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi trào ra cứ như là bị văng nhập. Người trong làng bị dọa sợ, một người gào lên. Mau mời cụ Thiện Hữu đến, thầy bị vong nhập rồi. Có tiếng một người đàn ông sẵng giọng. Không kịp đâu, để tao chạy về nhà lấy cành dâu tằm, giữ lấy nó, đừng để cho nó chạy. Ai đó đè chặt thầy Khiêm xuống đất, gương mặt của thầy vục xuống nền đất ẩm. Người làng nhốn nháo, đứng lại xem. Không ai muốn bỏ lỡ cái dịp tận mắt nhìn thấy người bị ma nhập như thế này. Cả người thầy Khiêm bấy giờ nhũn ra như con chi chi. Hai gã thanh niên đang gầy mạnh, sợ thầy bị ngạt, vội vàng buông lỏng. Chiếc áo khoác cũ kỹ của thầy Khiêm lúc này gần như đã ướt sũng. Đầu thầy ngoẹo sang một bên. Sau khi ho khùng khục, ánh mắt của thầy mất đi tiêu cự. Thầy bắt đầu lẩm bẩm. Tay cầm con dao, làm sao cho chắc, để mà dễ cắt, để mà dễ chặt, rạch lấy ruột già, rạch lấy lòng non, rạch lấy tim hồng, rạch lấy máu đỏ. Những người chứng kiến nghe thế vậy thì thất kinh. Trên mặt của ai cũng lộ rõ sự bàng hoàng không nói lên lời. Cụ Phúc thì ngây ra vì sợ. Cụ gào lên. Cảnh dâu tằm đâu? Lấy cảnh dâu tằm, tẩm nước tiểu mau lên. Người đàn ông vừa nãy đã cầm cảnh dâu tằm ướt nhèm đến. Chính tay ông ta vụt thật mạnh vào người thầy Khiêm. Thầy Khiêm vặn người lên vì đau đớn, nhưng miệng vẫn cố đọc vẻ. Đứa trẻ nhỏ nhỏ, trèo lên rừng xanh. Tiếng roi vẫn cứ vùn vút quật xuống. Tiếng đọc vẻ vẫn vang lên quỷ dị. Chạy lên sườn núi, một mình thui thối. Người đàn ông vẫn không ngừng đánh. Thầy Khiêm vẫn cố đọc câu cuối cùng. Một mình thôi thôi, tìm tiểu mà ngồi. Câu vẻ cuối cùng vang lên, không chỉ có tiếng của thầy Khiêm, mà dường như có tiếng của một đứa bé gái đọc cùng. Ấy là con Oanh. Con bé xõa tóc dài, gương mặt trắng bạch, nổi bật trong đêm tối. Con bé không đi giày, cũng chẳng đi dép. Có lẽ nó trốn bố mẹ nó ra khỏi nhà, rồi theo tiếng độc vẻ mà tìm đến tận đây. Con Oanh cũng ngốc ngoắc cái đầu, đọc vẻ theo thầy giáo. Thầy Khiêm bị đòn roi đau quá, cho nên đã ngất đi. Con bé Oanh nhìn thấy cũng chẳng mảy may xúc động. Nó nở một nụ cười man dại, rồi nghiêng nghiêng đầu sang một bên, miệng lẩm bẩm. Rạch lấy ruột già, rạch lấy lòng non, rạch lấy tim hồng, rạch lấy máu đỏ. Người làng thây ma ngây ra vì sợ. Người đàn ông kia thấy vụt cây dâu tằm không có tác dụng, bèn vung tay định đánh con bé Oanh để đuổi ma. Nào ngờ ông ta còn chưa kịp đánh thì bố mẹ con Oanh đã chạy đến gọi con thất thanh. Thấy cảnh tượng trước mắt, bố nó xông lên giật cái dâu tằm từ tay của người đàn ông. Mẹ nó thì ôm chầm lấy con, miệng hét lên the thé: đừng có đánh nó, ngày nào nó chả vậy, nó có phải là bị ma nhập đâu. Cụ Phúc sẵn giọng: thầy Khiêm là đàn ông con trai mà còn bị nhập rồi đọc vẻ cái kìa. Con nhà hai đứa chúng bay cũng bị gặp ma chơi rồi đọc vẻ, vậy mà nói là không bị nhập hả? Dường như bị cụ Phúc làm cho sợ, con bé Oanh trốn sau lưng mẹ, sợ sệt nhìn ra. Nó bắt đầu tỉnh khỏi cơn mê, vừa ôm lấy mẹ vừa sụt sùi khóc: mẹ ơi, ma chơi, con sợ lắm. Người làng vốn đang bị cuốn theo chuyện thầy Khiêm bị nhập, vừa nghe thấy thế thì đồng loạt ngước nhìn lên ngọn đồi ở phía trước. Đám ma chơi đã biến mất từ lúc nào, ngọn đồi lại tối om. Ông cụ Phúc ra hiệu cho mấy người thanh niên đưa thầy Khiêm về nhà, thở dài nói với bố mẹ con Oanh: đưa con bé về nhà đi, lần sau phải hết sức chú ý, không được để cho nó chạy ra ngoài này nữa. Sắp làm mới rồi, khí âm đối chiều, âm thịnh dương suy, chẳng còn biết xảy ra chuyện gì đâu. Bố con Oanh ngập ngừng, định nói gì đó với cụ trưởng làng, xong lại thôi. Cuối cùng ông chỉ gật đầu chào cụ, rồi lặng lẽ khom người cõng con gái. Con bé Oanh vừa nãy còn sợ sệt là thế, ấy mà bây giờ bố nó cõng trên lưng, bèn bật cười khanh khách. Cụ Phúc nhìn bóng dáng ba người bước đi mà thở dài. Kể ra cũng thật buồn. Bố con Oanh tên là Phòng, vốn là con ruột ông anh trai của cụ. Theo vai vế trong gia đình thì anh Phòng phải gọi cụ là chú ruột. Anh Phòng, anh Phóng, con cụ vốn là chơi thân với nhau. Anh Phòng lấy vợ đẻ con trước, thế nhưng khi sinh ra thì con Oanh lại chẳng như người bình thường. Riêng anh Phóng, con cụ thì cũng lận đận, phải đi làm ăn xa ở mãi tận mạn Nam Vang. Tết năm nay cũng chẳng thấy về. Cụ Phúc lắc đầu buồn bã, chống gạch về nhà. Trong lòng cụ ngập tràn suy nghĩ. Chả biết cái thứ Nam Vang ấy, xứ ấy có lạnh hay không. Con mình chả biết mặc có đủ ấm hay không. Nó cứ gửi tiền về mà chẳng thấy mặt mũi đâu. Tết nhất chỉ có hai thân già lủi thủi với nhau. Cụ lại buồn bã thở dài. Đã sắp đến nửa đêm, làng Thây Ma lại trở lại yên tĩnh. Người ta bàn tán về chuyện thầy Khiêm một lúc, rồi ai nấy lên giường đi ngủ. Chẳng biết được rằng đêm nay ở trên ngọn đồi trên trường mới thực sự có biến. Trời đổ cơn mưa phùn vào lúc nửa đêm, bốn bề xung quanh im lặng như tờ. Ngay cả tiếng mèo gọi bạn hay tiếng chó cắn ma cũng im bặt. Một người đàn ông mặc áo khoác đen, tay cầm một chiếc ba lô màu đen, lặng lẽ đi lên trên đồi. Người ấy không dùng đèn pin vì sợ có người phát hiện ra. Tay chỉ cầm theo một cái bật lửa, trong túi có một con dao để phòng thân. Ngọn đồi của làng Thây Ma nhìn ra một bến sông, có mấy cái tẩy của tàu khai thác. Ánh sáng ở trên tàu cát đủ sức rọi làm cho mọi người thấy rõ con đường lên đồi. Bầu không khí lạnh lẽo xen lẫn với mấy cây thông nhốm màu u tịch, khiến cho người đàn ông có chút thấp thỏm. Trong lòng của anh ta có một cảm giác bất an khó nói thành lời. Rõ ràng lần trước anh ta đào số lượng tiểu sành còn lớn hơn thế nữa, vậy mà cũng không thấy hồi hộp như bây giờ. Anh ta do dự một lúc, định bụng quay về. Trong lòng của anh ta biết rõ, mỗi một năm âm khí một khắc. Nếu như không đào nốt tiểu sành cuối cùng vào năm nay, thì e rằng năm sau chưa chắc đã đào được. Mà kể có đào được thì oán khí của bộ xương cốt trong tiểu sành ấy cũng tăng lên, không biết chừng còn gây ra tai họa. Nhớ đến mấy cái đốm ma trời xuất hiện, anh ta khẽ co người, đưa tay rút từ trong túi áo ra một chiếc bùa bằng xương. Anh ta nghe nói xương này là của một thầy luyện ngải có tiếng ở Nam Vang, đã được luyện bằng máu hổ. Đeo nó lên người thì ma quỷ không dám động vào. Nghĩ thế càng làm cho anh ta có thêm động lực. Anh ta rảo bước nhanh hơn, chừng một lúc sau đã nhìn thấy cây thông ở trước mặt. Anh ta vòng sang bên hông trường, lật bụi cỏ, lấy một cái xẻng đã giấu sẵn, sau đó mới quay trở lại chỗ cây thông. Anh ta nghĩ thầm trong bụng, đây rồi, cây thông quỷ quái, chỗ của cái tiểu cuối cùng là nằm ở đây. Đi vòng quanh gốc thông, vừa đi vừa vung vẩy máu gà trộn với chu sa. Lần trước đào 6 cái tiểu sành, anh ta đã xác định được chỗ này. Vậy nhưng để chắc chắn, anh ta vẫn thăm dò một lần nữa. Rút từ trong túi ra một chiếc đèn pin nho nhỏ, khẽ chiếu lên cái tiểu sành. Anh ta phát hiện ở trên cành cây có buộc mấy cái khăn bẩn thỉu, y hệt như mấy cái rẻ lau bạc. Trong lòng lấy làm lạ, nhưng không để ý. Anh ta lầm rầm đọc thần chú, máu gà tanh thoang thoảng làm cho anh ta buồn nôn. Vệt máu gà vừa nhỏ trên đất bỗng nhiên trở nên đen kịt. Biết đây chính là chỗ cần tìm, dùng một cái que đánh dấu rồi bắt đầu hì hục mà đào. Năm phút, bảy phút, mười phút trôi qua, mồ hôi lã chã. Anh ta bắt đầu thấm mệt, tự an ủi mình rằng đất ở ngọn đồi này quá chai cứng, chẳng mấy chốc sẽ tìm được tiểu sành thôi. Vừa nghĩ đến đó, cái xẻng của anh ta chạm vào một thứ gì đó đánh keng một cái. Anh ta mừng rỡ, nhịp xẻng đào đất cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Một lúc sau, chiếc tiểu sành lộ ra trước mặt. Tiểu sành này không giống như những cái khác ở trên tiểu, được buộc một cái dây màu đỏ đã phai màu gần hết. Anh ta lại lì rì rầm, khấn vái. Ở trước mặt của anh ta, một bộ hài cốt nhỏ xíu từ từ hiện ra. Xương đã được xếp gọn gàng lại. Anh ta sẽ khẽ soi thật kỹ đống xương, phát hiện không thấy màu xương nhô ra ở phần hạ bộ, cho nên đoán đứa trẻ đã chết năm xưa là một đứa bé gái. Vội vã gói ghém đồ đạc, cho đống xương vào trong ba lô, thì đúng lúc giọng đọc vẻ lại vang lên. Tay cầm con dao, làm sao cho sắc, để mà dễ cắt, để mà dễ chặt. Anh ta giật mình hoảng hốt nhìn ra xung quanh. Còn chưa kịp định thần thì ngọn đèn trong phòng bảo vệ vụt sáng. Một bóng người đàn ông bước ra, theo sau là hai đứa bé. Anh ta ngẩn người nhìn ba bố con bọn họ. Trong đầu thoáng qua suy nghĩ rất nhanh. Chết mẹ, thằng bảo vệ già vẫn chưa đi. Toan bỏ chạy thì trên con đường lên đồi xuất hiện vô số ánh sáng từ mấy chiếc đèn pin, tất cả đều đang rọi vào anh. Bị ánh sáng làm cho lóa mắt, theo phản xạ đưa tay lên che mặt. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Thật bất ngờ, tôi không nghĩ kẻ đào trộm tiểu sành lại là anh. Gương mặt của người kia hiện ra. Anh ta phát hiện thầy Khiêm đang lững thững đi về phía mình. Đằng sau lưng là đám thanh niên ở trong làng. Trước mặt là thầy Khiêm, sau lưng là bố con, lão bảo vệ. Anh ta bị dồn vào thế kẹt. Thầy Khiêm vẫn còn đang run lên vì bị đòn roi của dâu tầm. Nhưng ánh mắt của thầy sắc lẹm, nhìn chừng chừng về phía anh, khiến anh ta run rẩy. Giọng của thầy vang lên. Anh Phòng, kẻ đào trộm tiểu chính là anh, chứ không phải là bất kỳ ai khác. Anh Phòng chính là bố cái Oanh bị gọi trúng tên, thì giật mình sợ hãi, làm rơi cả cái ba lô nặng nề đang cầm ở trên tay. Anh ta toàn chạy trốn, nhưng đám thanh niên đã dàn thành vòng để bao vây lại. Gương mặt của thầy Khiêm tức giận. Chính anh, là chính anh đã chọc giận đám ma chơi ở trường này. Chính anh đã khiến cho con gái mình ra nông nỗi này. Anh còn định đào trộm tiếp nữa sao? Anh không có lương tâm, có phải hay không? Càng nói, giọng của thầy Khiêm lại càng trở nên tức giận. Anh Phòng bối rối, đang không biết phải làm sao. Nghe đến con gái của mình thì lập tức gào lên kích động. Mẹ thằng chó, mày thì biết cái gì? Hả? Mày làm sao biết tiền chữa bệnh tâm thần của con tao đắt như thế nào? Đường nào cũng là đến đường cùng, tao mới phải làm thế. Vậy mà cái lũ khốn nạn chúng mày còn lừa tao. Lũ! Anh Phòng còn chưa kịp dứt câu đã ngã khuỵu xuống, toàn thân co giật. Ông Mường mới kêu lên. Nhanh, giữ nó lại, không nó ngã lăn xuống dưới bây giờ. Đám thanh niên hè nhau giữ chặt lấy anh Phòng. Cả đám lôi sành sạch anh vào giữa sân trường. Mọi người vạch mí mắt của anh ra xem, rồi vẩy nước vào mặt anh ta, nhưng không thấy có phản ứng gì cả. Người anh lúc này rũ xuống, cứ như là con rối đứt dây. Đúng lúc mọi người buông lỏng cảnh giác, anh Phòng đột nhiên mở choàng mắt, rồi vùng dậy chạy thẳng ra cổng trường. Thầy Khiêm với ông Mường đang bàn bạc, thấy thế thì lập tức cũng gào lên mà đuổi theo. Nó giả vờ, bắt lấy nó. Ông Mường gọi hai đứa con. Mèo, voi, tung tiền xu dây thừng, nhanh lên con. Không để cha dứt lời, hai đứa bé chạy ào ào theo đám thanh niên. Anh Phòng chạy phía trước, đám thanh niên rầm rập đuổi theo. Ông Mường và hai đứa trẻ phóng như bay, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Anh Phòng cứ thế mãi miết mà chạy. Con đường lên đồi ngày thường quá xa, vậy mà lần này dài ra gấp bội. Nước mắt nước mũi của anh Phòng chan hòa, khung cảnh trước mặt như nhòe đi. Bên tai anh văng vẳng tiếng đọc vẻ của đứa con. Đứa trẻ nho nhỏ trèo lên rừng xanh, chạy lên sườn núi, một mình thôi thổi. Tìm tiểu mạc ngồi. Anh Phòng loạn choạng trong cơn mưa, miệng anh ta thở hồng hộc vì kiệt sức. Anh ta thọc tay vào tối để tìm kiếm con dao lúc nãy, nhưng chẳng thấy gì. Bài vè vẫn cứ tiếp tục vang lên. Anh ta càng chạy thì tiếng đọc vè lại càng to hơn. Anh ta gào thét lên để át đi tiếng đọc vè. Thế nhưng tất cả dường như vô ích. Bất chợt anh ta thấy phía trước mặt có mấy chùm sáng xanh xanh đỏ đỏ lập lòe. Anh ta tưởng rằng thứ ánh sáng ấy là đèn lồng treo trước cửa nhà, cho nên cuống cuồng chạy. Chạy mãi không đuổi kịp. Tiếng con bé Oanh lại văng vẳng vang lên đâu đây. Bố ơi, bố, đi theo con nào. đi. Ôi. Anh mấp máy. Oảnh, Oảnh ơi, chờ bố, chờ bố. Con gái của anh lúc này mặc chiếc váy đỏ, tung tăng đi đằng trước. Đột nhiên con bé nhảy thẳng xuống vực. Anh rú lên một tiếng kinh hoàng, rồi định nhào theo sau. Đúng lúc anh phát hiện có một bàn tay khỏe mạnh giữ anh lại. Rồi một tiếng gầm lên. Tung đồng xu ra đi. Chỉ thấy chớp mắt một cái. Những thứ tròn tròn lấp lánh được ai đó vung lên, rồi rơi xuống đất, tạo thành âm thanh leng ca leng keng. Anh Phòng dùng mình nhận thấy là mình đang đứng ở trên bờ vực. Ở dưới chân là bãi sông, có mấy chiếc tàu xúc cát. Bằng một sức mạnh phi thường nào đó, ông Mường kéo anh lại, cả hai ngã vật ra bãi cỏ đằng sau. Ông hét lên. Dây thừng! Con bé mèo chạy như bay đến trước mặt anh Phòng, đang không ngừng giãy giụa. Con bé thổi một thứ bụi gì đó vào mặt anh, rồi dùng sợi dây đánh vào chân anh. Đôi chân của anh lập tức cứng đờ lại như đá. Người anh dại dê, đầu óc của anh bỗng dưng lại trở lại bình thường. Đám thanh niên ở trong làng lúc này mới nhào tới kịp. Sáng ngày hôm sau, người trong làng tụ tập vây xem ông Mường làm lễ trấn yểm ở trường đông lắm. Ông đặt 7 chiếc tiểu sành ngay ngắn trước bát nhang nghi ngút khói. Ông cẩn thận đặt vào 6 chiếc tiểu đã mất, xương của những con búp bê bằng rơm. Ở chiếc tiểu thứ 7, xương được xếp gọn gàng lại. Trên mỗi một chiếc tiểu sành là một tấm vải đỏ phủ hờ. Sau đó ông đi vòng quanh trường, ở 4 góc đều đào hố chôn một thứ gì đó mà không ai rõ. Theo sau ông là 2 đứa bé sinh đôi. Gương mặt nghiêm trang của chúng khiến cho người trong làng không dám bàn tán. Bọn trẻ con chỉ im lặng theo dõi. Mặt trời lên quá ngọn tre là lúc ông Mường bắt đầu cúng bái. Ông không nhảy nhót như những ông thầy, bà đồng khác mà chỉ lầm rầm đọc chú. Cuối cùng ông làm lễ tạ trời đất, rồi đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, nói với mọi người. Xong rồi. Từ giờ không còn tà ma nào ở trường nữa đâu. Bà con có thể yên tâm cho con em đi học. Người làng nhìn nhau, riêng lũ trẻ con thì hoan hô như thể vui mừng lắm. Có lẽ chúng nó cũng nhớ trường, nhớ lớp đấy. Chiều hôm ấy, người ta mới biết được toàn bộ câu chuyện. Thì ra để chữa bệnh cho con gái, anh Phòng đã phải chạy ngược chạy xuôi, tìm đến bác sĩ. Rồi tìm đến cả những thầy bà bói toán. Có một lần anh biết được, nếu như tìm được xương cốt có chứa oán khí nặng thì có thể đào lên, đem bán cho thầy bùa ở bên Nam Vang. Khi tìm được hàng, chỉ cần gọi điện là sẽ có người đi từ Hà Nội lên lấy. Họ sẽ trả tiền rồi mang hàng đi. Mỗi một lần như thế, có khi mà kiếm được đến mấy chỉ vàng. Ban đầu thì anh cũng chả tin đâu. Khi đến nhà cụ Phúc để xin số điện thoại liên lạc với anh Phóng, thì được anh Phóng xác nhận đúng là như vậy. Cả hai bàn bạc với nhau, thay vì gọi điện cho đường dây từ Hà Nội đến lấy hàng, anh Phòng sẽ đào trộm tiểu sành rồi mang đến biên giới. Anh Phóng sẽ đứng đón đường để tránh biên phòng. 6 bộ xương cốt trong mấy cái tiểu sành được bán đi rất nhiều tiền. Anh Phòng có tiền chữa bệnh cho con, còn anh Phóng thì có tiền gửi về cho cụ Phúc. Việc tìm tiểu sành và để trừ tà ma đều được thầy bùa Nam Vang chỉ điểm cẩn thận. Thế nhưng đúng là trời chẳng chiều lòng người. Từ ngày đào trộm tiểu sành, đám ma chơi càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn. Triệu chứng tâm thần của con bé Oanh càng nặng. Riêng anh Phóng thì đổ bệnh, nằm bẹp ở bên Nam Vang, không thể về được. Hai người bàn tính với nhau, đào nốt bộ hài cốt cuối cùng, rồi sẽ ngưng, không làm cái chuyện thất đức này nữa. Thế nhưng chuyện cũng chẳng chót lọt. Nghe anh Phóng thều thào kể lại, cụ Phúc rưng rưng bật khóc. Riêng ông Mường thì lắc đầu. Anh dại quá, sao lại dại như thế? Hôm qua anh suýt nữa rơi xuống vực. Nếu không có mấy bố con tôi ở đó thì anh chả mất mạng rồi. Anh Phòng ngơ ngác. Lúc đó tôi tưởng là đã về đến làng. Ánh đèn trước mặt là đèn lồng. Ông Mường thở hắt. Không phải. Ánh đèn mà anh thấy chỉ là ảo giác. Thực chất là đám ma chơi dẫn đường anh đi lạc đấy. Chúng nó chỉ muốn anh rơi xuống sông mà chết thôi. Nghe ông Mường nói, ai nấy đều rôn rảy nhìn nhau. Một người đàn ông hỏi lại. Vậy, tối qua, những gì chúng tôi thấy, rõ ràng là thầy Khiêm bị ma chơi dọa chạy về làng thì sao? Ông Mường toan nói, nhưng cuối cùng lại nhìn về phía thầy Khiêm. Thầy Khiêm ho lên sù sụ, rồi chậm rãi trả lời. Đó không phải là ma chơi đâu. Người tìm xương cốt oán linh phải canh lúc chúng xuất hiện. Thú thực với cả làng. Lúc đầu tôi và bác Mường cũng không biết đích thị là ai đào trộm tiểu sành. Chúng tôi cho rằng là anh Phóng về ẩn nấp ở làng để chờ đào trộm xương cốt mang đi. Thế nên tôi mới nghĩ cách buộc khăn bảng tẩm dầu lên cành cây. Sau đó bác Mường mồi lửa vào cái que dài, đốt chúng nó cháy rực lên như ma chơi. Chờ hiệu lệnh của bác Mường, tôi chạy về làng, vợ bị ma chơi đuổi. Rồi tiếp theo thì như mọi người đã biết. Dừng một lát, thầy Khiêm thở dài. Tôi cũng không thể ngờ việc đào trộm tiểu sành lại có đến hai người. Động chạm đến ma quỷ chẳng thể nào yên được. Không biết chừng... Thầy Khiêm bảo lửng câu nói. Chiều tối hôm ấy, ông Mường lại làm pháp sự để nhốt đám ma chơi vào một cái bình lớn, rồi đích thân ông đến gặp sư Thiện Hữu. Ông muốn đem đám ma chơi này gửi về chùa để cho chúng nó ăn mày cửa Phật. Cụ Thiện Hữu nhận lấy cái bình trong tay, khẽ hỏi, trong này có đủ 7 cái vong sao? Ông Mường lắc đầu, bẩm cụ, có 6 vong thôi. Một con vong chưa kịp bắt thì nó đã chạy mất rồi. Hai người nhìn nhau rồi thở dài, không biết vô tình hay hữu ý, mà cả ông Mường lẫn sư cụ Thiện Hữu cùng buột miệng. Ê, ẩu nó cũng là y trời. Từ sau lần ấy, chuồng làng thây ma không còn thấy xuất hiện ma chơi nữa. Ông Mường cũng cáo từ rời đi ngay sau đó. Thầy Khiêm vẫn ở lại trường, ngày ngày dạy học. Đám bảo vệ đêm cũng không gặp ma chơi như trước. Sự việc tưởng chừng đã yên lành thì đêm giao thừa một năm sau, trong làng thây ma lại xảy ra chuyện. Đêm giao thừa năm ấy mưa to. Trong căn nhà nho nhỏ ở cuối làng bỗng vang lên tiếng hét thất thanh. Mẹ con bé Oanh phát hiện chồng mình treo cổ chết ở trong phòng. Con bé Oanh ngồi thẫn thờ dưới nền nhà, mặc một chiếc váy đỏ vừa tô màu, vừa khẽ ngâm nga. Đứa trẻ nho nhỏ trèo lên rừng xanh, chạy lên sườn núi, một mình thui thủi tìm tiểu ma ngồi, ma chơi đòi mạng. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.